Trong phút ấy, bàn tay bạn mới có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu của chén trà. Chỉ khi đó, bạn mới ngửi được mùi hương, nếm được vị ngọt, thưởng thức được nét đẹp tinh tế. Nếu quẩn quanh trong quá khứ hoặc lo lắng đến tương lai, bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ trải nghiệm thưởng trà. Bạn sẽ chỉ nhìn xuống chén và thấy trà đã biến mất. Cuộc sống cũng như vậy, nếu không hoàn toàn sống trong giây phút hiện tại, mọi thứ đều có thể trôi mất. Bạn sẽ bỏ lỡ cảm xúc, hương thơm, sự tao nhã và vẻ đẹp của cuộc sống. Dường như mọi thứ đều bỏ bạn lại phía sau. Quá khứ đã qua rồi, hãy học hỏi từ quá khứ và buông bỏ nó. Tương lai thậm chí còn chưa đến, lên kế hoạch cho tương lai nhưng đừng lãng phí thời gian để lo lắng. Lo lắng là vô ích. Khi thôi ngẫm nghĩ về những gì đã đến, khi ngừng lo lắng về những điều đó có thể không bao giờ xảy ra, bạn sẽ sống với hiện tại. Từ đó, bạn bắt đầu trải nghiệm niềm vui trong cuộc sống. Tôi cho rằng khi ai đó qua đời, linh hồn họ sẽ trở về nhân thế, phủ lên mình lớp ngụy trang bảo vệ, rồi được một người mẹ khác sinh ra, thân thể rắn hơn, trí óc sáng hơn, linh hồn cũ lại bước tiếp trên con đường. John Masefield. Một tuần sau đó, Pedro quay trở lại văn phòng của tôi để trị liệu buổi thứ hai. Nỗi buồn vẫn dày vò anh, cướp đi những niềm vui giản dị và quấy rầy cả trong giấc ngủ. Pedro bắt đầu bằng cách kể cho tôi nghe một câu chuyện, một giấc mơ bất thường mà anh đã gặp những hai lần trong tuần vừa rồi. Tôi đang mơ về một điều gì đó thì đột nhiên một người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ xuất hiện. Pedro kể, anh có nhận ra người phụ nữ đó không? Tôi hỏi. Không, anh trả lời ngay lập tức. Bà ấy chừng 60 hoặc 70 tuổi gì đó. Bà ấy mặc một chiếc váy trắng tuyệt đẹp nhưng trông có vẻ bất an. Khuôn mặt bà lộ vẻ đau đớn, bà đưa tay về phía tôi, không ngừng lặp lại cùng một câu nói. Nắm lấy tay cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, rồi cậu sẽ hiểu, hãy đưa tay ra, nắm lấy tay cô ấy. Đó là những gì bà ấy nói. Nắm lấy tay ai? Tôi không biết, bà ấy chỉ nói, nắm lấy tay cô ấy. Còn gì trong giấc mơ nữa không? Gần như không. Nhưng tôi để ý rằng một tay bà ấy đang cầm một chiếc lông vũ trắng. Nghĩa là gì? Tôi hỏi. Ông là bác sĩ mà, Pedro nhắc tôi. Phải rồi, tôi nghĩ tôi là bác sĩ. Tôi biết các biểu tượng như thế có ý nghĩa gì đó, tùy thuộc vào những trải nghiệm đặc biệt của người mơ. Cũng giống như các nguyên mẫu phổ quát được các chung mô tả lại với biểu tượng phổ biến của Sigmund Freud. Giấc mơ này có vẻ không theo học thuyết của Freud. Tôi biết Pedro đang chờ đợi câu trả lời. Tôi không chắc. Tôi trả lời thành thật. Lông vũ trắng có thể mang rất nhiều ý nghĩa. Nó có thể tượng trưng cho sự yên bình hoặc một trạng thái tâm linh. Chúng ta sẽ phải khám phá giấc mơ này, tôi nói, gác lại chuyện giải nghĩa. Đêm qua tôi lại thấy giấc mơ đó, Pedro nói. Vẫn người phụ nữ kia à? Vẫn là bà ấy, vẫn câu nói đó, vẫn chiếc lông vũ đó. Pedro đáp, nắm lấy tay cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, hãy đưa tay ra, nắm lấy tay cô ấy. Có lẽ câu trả lời sẽ đến khi hồi quy. Tôi đề nghị, anh đã sẵn sàng chưa? Pedro đồng ý và chúng tôi bắt đầu. Sau khi kiểm tra mắt của anh, tôi biết rằng Pedro có thể đạt đến trạng thái thôi miên sâu. Khả năng đảo mắt lên trên, cố gắng nhìn vào đỉnh đầu, sau đó để cho mí mắt từ từ rủ xuống trong khi vẫn giữ trong mắt nhìn lên trên, có liên hệ chặt chẽ với khả năng đạt tới trạng thái thôi miên sâu. Tôi tiến hành đo xem củng mạc, tức là phần màu trắng của mắt, hiện ra được bao nhiêu khi mắt nhìn lên tới đỉnh. Tôi cũng quan sát xem phần màu trắng hiện ra bao nhiêu trong khi mí mắt từ từ đóng lại. Càng có nhiều phần màu trắng, người đó càng dễ bị thôi miên sâu. Mắt Pedro gần như biến mất khi tôi thử kiểm tra, chỉ còn lại một phần nhỏ xíu mép dưới con ngươi, tức là phần màu của mắt. Khi mí mắt anh rủ xuống, con ngươi không hề xuống theo, anh có thể đạt tới trạng thái rất sâu sau khi được thôi miên. tôi có phần ngạc nhiên khi Pedro cảm thấy khó thư giãn vì bài kiểm tra mắt cho thấy khả năng sâu của cơ thể. Tôi biết anh đang bị phân tâm. Đôi khi những bệnh nhân có thói quen kiểm soát sẽ khó gặp khó khăn trong việc thả lỏng. Thứ thư giãn, tôi khuyên Pedro, đừng lo lắng về những gì hiện đang có ở trong đầu anh. Hôm nay anh có trải nghiệm được điều gì hay không cũng không quan trọng, chỉ là tập dượt. Tôi nói thêm, cố gắng loại bỏ áp lực cho Pedro. Tôi biết Pedro rất đang muốn tìm lại anh trai mình. Nghe tôi nói, Pedro càng lúc càng thư giãn hơn. Anh bắt đầu tiến sâu vào trạng thái thôi miên. Hơi thở của anh chậm lại, cơ bắp buông lỏng. Anh dường như chìm sâu hơn vào chiếc ghế tựa bằng da màu trắng. Mắt anh di chuyển chậm rãi dưới mí mắt khép chặt, rồi bắt đầu hình dung ra những hình ảnh. Tôi từ từ đưa Pedro quay ngược lại thời gian. Trước tiên, hãy hồi tưởng lại bữa ăn vui vẻ gần đây nhất. Sử dụng mọi giác quan của anh, nhớ một cách trọn vẹn, xem ai đã ở đó với anh. Hãy nhớ lại cảm xúc của anh khi đó. Tôi chỉ dẫn. Pedro làm theo, nhưng anh nhớ về một vài bữa ăn không chỉ một bữa. Pedro vẫn cố gắng duy trì sự kiểm soát. Hãy thư giãn hơn nữa, tôi thúc giục. Thôi miên chỉ là một dạng tập trung, anh sẽ không bị mất kiểm soát. Anh là người điều khiển mọi thứ, bản chất của tất cả các loại thôi miên đều là tự thôi miên mà thôi. Hơi thở của Pedro trở nên sâu hơn. Anh luôn kiểm soát được. Tôi nói với Pedro, nếu thấy lo lắng khi gặp một ký ức hoặc một trải nghiệm nào đó, anh có thể bay lên trên và quan sát từ xa, giống như một bộ phim vậy. Hoặc anh có thể rời hẳn vào chỗ khác và đi đến bất cứ nơi nào anh muốn. Hãy hình dung ra bãi biển hoặc ngôi nhà của anh, bất cứ nơi nào khác mà anh cảm thấy an toàn. Nếu thấy quá khó chịu, anh có thể mở mắt và tỉnh táo lại ngay. Đây không phải là Star Trek. Tôi nói thêm, anh không bị dịch chuyển tức thời đi bất cứ đâu cả. Đây chỉ là những ký ức, giống như bao ký ức khác. Đơn giản là nhớ lại những bữa ăn vui vẻ. Anh luôn nắm quyền kiểm soát. Cuối cùng Pedro cũng buông lỏng. Tôi đưa anh trở lại thời thơ ấu và anh mỉm cười rất tươi. Tôi có thể nhìn thấy những chú chó và ngựa ở trang trại. Gia đình Pedro sở hữu một trang trại cách thành phố khoảng vài tiếng lái xe và họ đã trải qua rất nhiều kỳ cuối tuần như vậy. Gia đình họ quây quần bên nhau. Anh trai Pedro còn sống, cười nói sôi nổi. Tôi im lặng một lúc để Pedro tận hưởng thêm ký ức thời thơ ấu này. Anh đã sẵn sàng quay lại xa hơn chưa? Tôi hỏi. Vâng. Tốt. Chúng ta hãy xem liệu anh có thể nhớ được điều gì từ kiếp sống trong quá khứ không? Tôi đếm ngược từ 5 đến 1 trong khi Pedro hình dung mình bước qua một cánh cửa lộng lẫy để tiến vào một chiều không gian và thời gian khác trong một kiếp sống trước. Ngay sau khi tôi đếm đến 1, đôi mắt Pedro dao động dữ dội. Anh trở nên hoảng sợ. Pedro bắt đầu bật khóc nức nở. Kinh khủng quá, thật khủng khiếp. Anh thở hổn hển. Tất cả bọn họ đều bị giết. Tất cả bọn họ đều đã chết. Những mảnh xác người rải rác khắp nơi. Lửa thiêu rụi cả ngôi làng. Thiêu rụi những túp lều tròn kỳ lạ. Đã có một túp lều vẫn còn nguyên vẹn, đứng vững một cách phi lý bên ngoài cuộc tàn sát và hủy diệt. Những lá cờ đầy màu sắc và cả những chiếc lông vũ trắng lớn bay phần phật trong ánh nắng lạnh lẽo. Ngựa và gia súc đều chết sạch. Rõ ràng là không có ai sống sót sau vụ thảm sát này. Thủ phạm chính là lũ hèn nhát đến từ phía đông. Không bức tường nào, không một vị lãnh chúa nào có thể ngăn cản tôi trừng phạt chúng. Pedro tuyên bố, chắc hẳn sau đó sẽ là một cuộc trả thù. Anh như tê liệt, tuyệt vọng và suy sụp. Qua nhiều năm, tôi đã học được rằng ở lần quy hồi đầu tiên, người ta thường bị cuốn vào sự kiện đau thương nhất trong một kiếp sống. Bởi lẽ cảm xúc của sự kiện đó đã khắc quá sâu vào tâm trí họ và linh hồn mang theo những cảm xúc này trong cả những kiếp sau. Tôi muốn biết thêm chuyện gì đã xảy ra trước vụ việc khủng khiếp này và chuyện gì đã xảy ra sau đó. Quay ngược lại thời gian trong kiếp sống đó, tôi thúc giục, hãy trở lại với khoảng thời gian hạnh phúc hơn. Anh nhớ được gì? Có rất nhiều túp lều. Chúng tôi là một bộ lạc hùng mạnh. Anh trả lời, ở đây chúng tôi rất hạnh phúc. Pedro mô tả một bộ lạc du mộc sinh sống nhờ săn bắn và nuôi gia súc. Cha mẹ anh là tộc trưởng, còn anh là một kỵ sĩ, một thợ săn dày dặn kinh nghiệm. Lũ ngựa chạy rất nhanh, trông chúng khá nhỏ con, cái đuôi thì lại dài, Pedro nói. Pedro cưới một cô gái xinh đẹp nhất trong bộ lạc, người mà anh chơi thân và thầm mến từ thời thơ ấu. Đáng ra anh có thể lấy con gái của tộc trưởng láng giềng, nhưng anh đã chọn cưới người mình yêu. Tên của vùng đất này là gì? Tôi hỏi. Pedro do dự. Tôi nghĩ người ta gọi nơi đó là Mông Cổ. Tôi biết rằng Mông Cổ có một cái tên khác khi Pedro ở đó. Ngôn ngữ hoàn toàn khác. Vậy làm sao mà Pedro, người đang nói vọng về từ quá khứ, lại biết từ Mông Cổ? Vì anh ta hồi tưởng, ký ức của anh đã được lọc qua tâm trí thời hiện tại. Quá trình này tương tự như khi chúng ta xem phim, tâm trí thời hiện tại của bệnh nhân rất tỉnh táo, quan sát và bình luận. Tâm trí ấy so sánh các nhân vật và chủ đề của bộ phim với nhân vật và chủ đề cuộc sống hiện tại. Bệnh nhân vừa là khán giả, vừa là nhà phê bình, đồng thời là diễn viên chính của bộ phim đó. Họ có thể sử dụng kiến thức về lịch sử và địa lý hiện tại của mình để xác định ngày tháng và địa điểm của sự kiện. Trong suốt bộ phim, người đó sẽ giữ trạng thái thôi miên sâu. Pedro có thể nhớ rõ một Mông Cổ đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước, nhưng anh cũng có thể nói tiếng Anh và trả lời câu hỏi của tôi trong khi hồi tưởng. Anh biết mình khi đó là gì không? Một lần nữa anh do dự. Không, tôi không nhớ được. Tôi khai thác thêm một ít thông tin. Pedro có một đứa con và sự ra đời của đứa bé là niềm hạnh phúc lớn lao không chỉ của vợ chồng anh mà còn của cha mẹ anh và những người khác trong bộ lạc. Cha mẹ vợ của Pedro đều đã qua đời được vài năm trước khi cô ấy lấy anh. Vì vậy, cô không chỉ là vợ anh mà còn giống như là con gái của cha mẹ anh. Pedro đã kiệt sức, anh không muốn quay trở lại ngôi làng bị tàn phá kia để thấy một lần nữa và phải đối mặt với những gì còn sót lại cuộc sống đã tan vỡ, nên tôi đánh thức anh. Khi một ký ức nào đó trong kiếp sống trước thực sự đau thương và tràn ngập cảm xúc, việc quay trở lại với kiếp sống đó lần hai, thậm chí lần thứ ba có thể rất hữu ích. Mỗi lần quay trở lại, cảm xúc tiêu cực sẽ giảm dần và bệnh nhân có thể nhớ lại được nhiều hơn. Bệnh nhân cũng có thể học được nhiều điều hơn vì các chướng ngại về cảm xúc cũng như sự sao nhãng đều giảm bớt. Tôi biết Pedro còn nhiều điều để học hỏi từ kiếp sống cổ xưa này. Pedro đã quyết định dành thêm 2 đến 3 tháng để giải quyết các vấn đề cá nhân và công việc kinh doanh. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian để khám phá chi tiết hơn kiếp sống tại Mông Cổ, cũng như khám phá các kiếp sống khác nữa. Chúng tôi chưa tìm thấy anh trai của anh, thay vào đó chỉ tìm thấy những sự mất mát, vợ, con, cha mẹ, đồng bào. Tôi đang giúp Pedro hay là đang chồng chất thêm gánh nặng lên đôi vai anh? Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Sau một buổi hội thảo của tôi, có một người tham dự đã kể cho tôi nghe một câu chuyện kỳ diệu. Từ khi còn bé, hễ cô thả cánh tay xuống một bên giường, một cánh tay khác sẽ âu yếm nắm lấy tay cô, khiến cô cảm thấy như được trấn an dù đang lo lắng đến thế nào đi nữa. Thì thoảng cô vô tình thả tay xuống cạnh giường và đột ngột bị bàn tay khác nắm lấy. Cô đã theo phản xạ mà rụt tay lại, thế là cái nắm tay biến mất. Cô luôn biết khi nào đưa cánh tay xuống và tìm kiếm sự an ủi. Dĩ nhiên, không có dạng tồn tại hữu hình nào dưới gầm giường của cô cả. Trong quá trình cô trưởng thành, bàn tay ấy vẫn ở đó. Cô kết hôn nhưng không bao giờ nói với chồng về chuyện này bởi vì nghe thật trẻ con. Khi cô mang thai đứa con đầu lòng, bàn tay ấy đã biến mất. Cô nhớ người bạn thân thiết của mình, không có bàn tay nào nắm lấy tay cô đầy yêu thương như vậy cả. Cô hạ sinh đứa bé, đó là một đứa bé gái xinh đẹp. Không lâu sau, khi đang nằm trên giường, đứa bé nắm lấy tay cô. Một cách đột ngột và mạnh mẽ, tâm trí và cơ thể cô lập tức nhận ra cảm giác quen thuộc này. Người luôn che chở cô đã trở lại. Cô bật khóc và quá đỗi hạnh phúc, trong lòng dấy lên cảm xúc yêu thương và sự liên kết đặc biệt, thứ mà cô biết rằng tồn tại vượt qua bên ngoài khỏi thế giới hữu hình. Khi bước vào văn phòng tôi để trị liệu buổi thứ ba, trông Elizabeth đã có vẻ bớt suy sụp hơn, ánh mắt cô sáng hơn trước. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nói, và tự tại hơn. Hồi ức ngắn ngủi của cô khi là một cậu bé cuốn văng khỏi con thuyền đã giúp cho cô gạt bỏ nhiều nỗi sợ hãi. Không chỉ sợ nước hay bóng tối mà còn là nỗi sợ sâu sắc và cơ bản hơn, chẳng hạn như lo ngại về cái chết và sự diệt chủng. Trong thân xác cậu bé đó, cô đã chết, nhưng ở đây cô lại là Elizabeth. Trong tiềm thức, nỗi đau của cô đã vơi đi bởi cô biết rằng mình đã sống trước đây và sẽ tiếp tục sống lại. Cái chết đó không phải là điểm tận cùng. Và một khi cô đã có thể sống trong một thân xác hoàn toàn mới, những người thân yêu của cô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều có thể tái sinh một lần nữa, đối mặt với những niềm vui và thử thách cam go, với những thắng lợi và bi kịch của cuộc sống trên trái đất. Elizabeth nhanh chóng rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Vài phút sau, đôi mắt đang khép của cô đảo qua đảo lại khi dò xét những khung cảnh xa xưa. Bờ cát thật đẹp, cô bắt đầu nói, hồi tưởng lại kiếp sống của cô là một người Mỹ bản địa ở miền Nam, có lẽ là tại bờ biển phía tây Florida. Cát trắng quá, đôi khi gần như là màu hồng, trông thật tuyệt, cứ như đường vậy. Cô dừng lại một lúc, mặt trời lặn trên biển lớn, nhìn về phía đông là một đầm lầy lớn với nhiều chim muông và động vật. Có rất nhiều hòn đảo nhỏ nằm giữa đầm lầy và biển. Vùng biển này nhiều cá lớn, chúng tôi đánh cá trên sông và giữa các quần đảo. Cô dừng lại một lần nữa rồi tiếp tục. Chúng tôi sống yên bình bên nhau, cuộc sống của tôi hạnh phúc vô cùng. Gia đình tôi rất đông người, dường như tôi có mối quan hệ với nhiều người trong làng. Tôi biết về rễ cây, cây trồng và thảo dược. Tôi có thể điều chế thuốc từ thực vật. Tôi có kiến thức về việc chữa bệnh. Trong các nền văn hóa Mỹ bản địa, việc sử dụng thuốc chữa bệnh không hề bị cấm đoán. Thay vì bị gọi là phù thủy và bị dìm chết hoặc buộc vào cọc thiêu sống, những người thầy thuốc ở đây thường rất được kính trọng. Tôi đưa cô ấy về khoảng thời gian xa hơn trong kiếp sống đó, nhưng không có cú sốc nào xuất hiện cả. Kiếp sống đó của cô rất yên bình và trọn vẹn. Cô qua đời vì tuổi già và được toàn bộ người dân trong làng đưa tiễn. Có rất ít người buồn vì cái chết của tôi. Cô bay lơ lửng phía trên cơ thể già nua khô héo của mình và quan sát cảnh tượng bên dưới, mặc dù gần như toàn bộ người dân trong làng đều ở đó. Cô hoàn toàn không buồn vì chuyện này. Mọi người đều tôn trọng và chăm sóc cho cô, cho cơ thể và linh hồn của cô. Họ chỉ không đau buồn mà thôi. Chúng tôi không thương tiếc cái chết vì biết rằng linh hồn là vĩnh cửu. Linh hồn sẽ trở lại trong hình dạng con người nếu chưa được hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô giải thích, đôi khi bằng cách kiểm tra cẩn thận thân thế của mình trong kiếp này, chúng ta có thể biết được danh tính của mình trong kiếp trước. Cô suy nghĩ về khái niệm này một lúc. Chúng tôi tìm kiếm những vết bớt, thường thì là những chỗ đó sẽ là một vết sẹo, và tìm kiếm những dấu hiệu khác, cô nói. Tương tự, chúng tôi không quá hân hoan mỗi khi có trẻ sinh ra đời, dù rằng việc gặp một linh hồn cũng là chuyện tốt. Cô dừng lại, có lẽ đang tìm kiếm từ ngữ để diễn tả quan điểm này. Mặc dù trái đất rất tươi đẹp, không ngừng thể hiện sự hài hòa và liên kết giữa vạn vật và cho chúng ta những bài học lớn lao, nhưng cuộc sống trên trái đất vẫn khó khăn hơn nhiều so với ở đây, ở thế giới linh hồn không có bệnh tật, không có sự đau đớn, không có sự chia cắt. Không tham vọng, không cạnh tranh, không thù hận, không sợ hãi, không có kẻ thù, chỉ có hòa bình và sự hòa hợp. Vì vậy, những linh hồn nhỏ phải rời khỏi một nơi như vậy để trở về với trái đất sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc. Sẽ là sai lầm nếu chúng ta ăn mừng trên nỗi buồn của họ. Đó là một hành động ích kỷ và vô cảm. Cô kết luận, điều này không có nghĩa là chúng tôi không chào đón linh hồn đó trở về. Cô nhanh chóng bổ sung, việc thể hiện tình yêu thương và cảm xúc của chúng ta trong thời điểm nhạy cảm này là vô cùng quan trọng. Sau khi giải thích quan điểm thú vị về chuyện không nên đau buồn khi có người chết đi và không cần ăn mừng khi có trẻ được sinh ra, cô im lặng và nghỉ ngơi. Một lần nữa, đây lại là một quan niệm về luân hồi và sự tái hợp trong trạng thái vật chất của những người và người thân, bạn bè hoặc người yêu ở kiếp trước. Trong mọi thời đại cũng như nền văn hóa đa dạng suốt chiều dài lịch sử, quan niệm này dường như xuất hiện một cách độc lập. Có lẽ ký ức lờ mờ về kiếp sống xa xưa đó đã kéo cô trở lại Florida, nhắc cô nhớ về quê hương tổ tiên của mình. Có lẽ cảm giác mà cát, biển, hàng cọ và những đầm lầy ngập mặn đem lại khơi dậy lại ký ức linh hồn lôi cuốn tiềm thức của Elizabeth. Vì cuộc sống đó thật dễ chịu và tràn ngập những cảm xúc mãn nguyện vốn không có trong cuộc sống hiện tại của cô. Những cảm xúc xưa cũ này có thể đưa lối để cô nộp đơn vào trường đại học Miami, dẫn đến việc có được học bổng và chuyển đến Miami. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, định mệnh đã đưa cô đến nơi này. Cô có mệt không? Tôi hỏi. Hướng sự chú ý của mình về phía Elizabeth, người vẫn đang nghỉ ngơi một cách yên bình trên chiếc ghế tựa. Không, cô lặng lẽ trả lời. Cô có muốn khám phá một kiếp sống khác không? Vâng, cô khẽ đáp. Chúng tôi lại du hành ngược thời gian, và một lần nữa Elizabeth xuất hiện tại một vùng đất xa xưa. Đây là một vùng đất hoang vắng. Elizabeth bắt đầu quan sát xung quanh. Có những ngọn núi cao, những con đường đầy bụi bẩn. Các thương nhân thường xuyên đi qua những con đường này. Đây là tuyến đường để họ đi về phía đông hoặc phía tây. Cô có biết đất nước này không? Tôi hỏi, tìm kiếm thông tin chi tiết. Tôi không thích xen kẽ quá nhiều câu hỏi logic, cần phải vận dụng bán cầu não trái, một phần của tâm trí. Những câu hỏi như vậy có thể ảnh hưởng tức thì đến trải nghiệm. Thứ thiên về bán cầu não phải và mang tính trực giác nhiều hơn. Nhưng Elizabeth đang ở trong trạng thái thôi miên sâu. Cô có thể trả lời các câu hỏi và tiếp tục trải nghiệm cảnh tượng này một cách sinh động. Thông tin chi tiết cũng rất quan trọng. Ấn Độ, tôi nghĩ thế. Cô trả lời ngập ngừng. Hoặc chỉ là mạn phía Tây. Biên giới có vẻ không rõ ràng. Chúng tôi sống ở vùng núi, nơi có những thương nhân qua lại. Cô nói thêm, quay trở về khung cảnh trước mặt. Cô có trông thấy mình không? Tôi hỏi. Có, tôi là một cô gái, khoảng 15 tuổi, da ngăm, có mái tóc màu đen, quần áo thì bẩn thỉu. Tôi làm việc trong một chuồng ngựa, chăm sóc ngựa và la. Gia đình tôi rất nghèo. Thời tiết lạnh lẽo khiến tay tôi tê cóng khi làm việc ở đây. Elizabeth nhăn nhó nắm chặt cả hai bàn tay. Cô gái trẻ này bản chất sáng dạ, nhưng lại không được học hành. Cuộc sống của cô khốn khó vô cùng. Đám thương nhân thường xuyên lạm dụng cô. Đôi khi bọn chúng để lại một ít tiền. Gia đình không thể bảo vệ cô. Cơn đói rét liên tục giày vò cô. Chỉ có một điểm sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống của cô gái trẻ. Có một thương nhân trẻ thường xuyên ghé qua đây cùng với cha mình và một vài người khác. Anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Anh ấy vui tính và dịu dàng. Ở bên nhau chúng tôi cười đùa rất nhiều. Tôi ước rằng anh ấy có thể ở lại đây và chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau như vậy. Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như thế. Cô qua đời ở tuổi 16. Cơ thể cô kiệt sức vì những cuộc sống cay đắng và thiên nhiên khắc nghiệt. Cô mắc bệnh viêm phổi. Gia đình ở bên khi cô qua đời. Khi chúng tôi cùng xem lại kiếp sống ngắn ngủi này, Elizabeth không cảm thấy buồn bã. Cô đã học được một bài học quan trọng. Tình yêu là điều mạnh mẽ nhất trên thế giới. Cô khẽ nói, tình yêu có thể phát triển và nảy nở ngay cả khi nền đất bị đóng băng và trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Nó tồn tại ở mọi nơi và mọi lúc. Tình yêu là đóa hoa nở rộ trong tất cả các mùa. Khuôn mặt cô nở nụ cười rạng rỡ. Một bệnh nhân của tôi vốn là luật sư công giáo vừa hồi tưởng lại kiếp sống ở châu Âu vào cuối thời Trung Cổ. Anh ta nhớ lại cái chết của mình trong kiếp sống đó, một kiếp sống đầy rẫy lòng tham, bạo lực và dối trá. Anh ta nhận ra rằng một số đặc tính trong kiếp sống đó tiếp tục tồn tại trong cuộc sống hiện tại. Lúc này, ngả người trên chiếc ghế da mềm mại trong văn phòng của tôi, anh ta trôi nổi trong kiếp sống Trung Cổ đó. Đột nhiên, anh ta thấy mình đang đứng giữa một nơi như địa ngục, giữa những đám lửa và bầy quỷ dữ. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Mặc dù tôi đã được nghe hàng ngàn cái chết trong các kiếp sống của bệnh nhân, nhưng không một ai trải nghiệm gì về địa ngục. Hầu hết bọn họ đều thấy mình ở một vùng đất ánh sáng đẹp đẽ, không thể diễn tả được bằng lời. Thứ ánh sáng tiếp sinh lực và tái tạo linh hồn. Nhưng địa ngục ư? Tôi chờ đợi một điều gì đó xảy ra, nhưng anh ta nói rằng không ai chú ý đến mình cả. Anh ta cũng đang đợi. Nhiều phút trôi qua, cuối cùng thì cũng có một linh hồn mà anh ta nhận ra rằng đó chính là Chúa Giê-xu xuất hiện và bước đến. Đây là người đầu tiên chú ý đến anh ta. Anh không nhận ra rằng mọi thứ đều là ảo giác sao? Chúa Giê-xu nói với anh ta, chỉ có tình yêu là thật. Thế rồi, những đám lửa và lũ quỷ dữ vụt tan biến, để lộ ra ánh sáng đẹp đẽ vốn luôn ở đó, ẩn mình sau những ảo ảnh kia. Đôi khi bạn nhận ra được gì khi mình đang mong đợi, nhưng đó có thể không phải là sự thật. Cả Petro và tôi cần tìm hiểu về nguồn gốc nỗi tuyệt vọng trong lòng anh, thứ đang một ngày hằn sâu bởi cái chết bi thảm của người anh trai. Chúng tôi cần tìm hiểu nguyên do khiến anh trở nên hời hợt trong các mối quan hệ của mình. Có phải những bình phẩm của mẹ anh về các cô bạn gái trước và cảm giác tội lỗi về chuyện phá thai đã khép cánh cửa trái tim anh lại không? Hay do anh chưa gặp đúng người? Quá trình hồi quy giống như khoan dầu. Bạn không bao giờ chắc chắn được dầu ở đâu, nhưng càng khoan sâu thì cơ hội của bạn càng lớn. Hôm nay chúng tôi đã tiến thêm một bước sâu hơn. Pedro mới chỉ bắt đầu nhớ lại kiếp sống quá khứ. Thường thì lúc đầu, những thời khắc đau thương nhất trong kiếp sống sẽ hiện ra, và lần này cũng vậy. Tôi là một người lính, có vẻ là người Anh. Rất nhiều người trong chúng tôi đã được đưa lên tàu để chiếm pháo đài của kẻ thù. Pháo đài đó rất lớn, với những bức tường cao và hào sâu. Họ đã lấp đầy bến cảng bằng những tảng đá lớn. Chúng tôi phải tìm kiếm cách khác. Anh im lặng thì cuộc tiến đánh bị trì hoãn. Tua thời gian về phía trước, tôi đề nghị xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi gõ nhẹ vào trán Pedro 3 lần để khiến anh tập trung và giúp anh chọn khoảng thời gian chính xác. Chúng tôi đã vượt qua những tảng đá và tiến vào pháo đài, Pedro trả lời. Anh bắt đầu lẩm bẩm và đổ mồ hôi. Đường hầm rất nhỏ, chúng tôi đang chạy qua nhưng không biết nó dẫn đi đâu. Đường hầm hẹp và thấp, chúng tôi phải đi qua một hàng dọc và cúi thật thấp khi chạy. Mồ hôi túa ra trên người Pedro, anh thở hổn hển và có vẻ vô cùng bất an. Tôi trông thấy một cánh cửa nhỏ ở phía trước, chúng tôi đang chạy qua đó. Pedro đột nhiên nhăn mặt, người Tây Ban Nha đang đứng ở phía bên kia cánh cửa. Họ giết chúng tôi khi chúng tôi đi qua, lần lượt từng người một, họ đâm bằng một cây kiếm. Anh há hốc miệng, giữ chặt lấy cổ, hơi thở hổn hển và gấp gáp hơn. Anh đang cố thở để lấy không khí, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng và thấm ướt cả áo. Đột nhiên, Pedro ngừng cử động, hơi thở dần ổn định lại. Khi tôi dùng khăn giấy lau trán vào mặt anh, mồ hôi bắt đầu ngừng chảy. Tôi đang trôi nổi phía trên cơ thể mình, Pedro nói. Tôi đã rời khỏi kiếp sống đó, xác người chồng chất, máu tươi linh láng, nhưng giờ tôi lại ở phía bên trên. Xem xét lại kiếp sống đó, anh đã học được điều gì? Bài học là gì? Tôi chỉ dẫn. Pedro cân nhắc về những câu hỏi này ở góc độ cao hơn. Tôi học được rằng bạo lực là một sự vô tri tột cùng. Tôi đã chết một cách vô nghĩa ở một nơi xa quê hương và những người thân yêu. Tôi chết vì lòng tham của kẻ khác. Người Anh và người Tây Ban Nha đều ngu xuẩn, chém giết lẫn nhau để tranh giành vàng bạc ở những vùng đất xa xôi. Lòng tham và bạo lực đã giết chết những con người này. Tất cả bọn họ đều đã quên mất tình yêu. Pedro lại im lặng. Tôi quyết định để anh nghỉ ngơi và thấm thía những bài học tuyệt vời này. Tôi cũng bắt đầu suy ngẫm về những bài học của Pedro. Qua nhiều thế kỷ, kể từ cái chết vô nghĩa của Pedro tại một pháo đài nơi viễn xứ, vàng đã chuyển thành đô la, bảng Anh, yên và peso. Thế nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục giết hại lẫn nhau vì nó. Quả thật, chuyện này đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử. Hàng thế kỷ đã trôi qua và những gì chúng ta học được thật quá ít ỏi. Chúng ta còn phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ nữa trước khi nhớ lại được tình yêu. Ngồi trên ghế, Pedro khẽ lắc lư đầu. Anh nở một nụ cười thích thú. Một cách tự nhiên, anh đã bước vào kiếp sống khác gần đây hơn. Khi Pedro hồi tưởng lại các kiếp sống, những trải nghiệm về hình ảnh của anh đặc biệt sống động. Anh đang thấy gì? Tôi hỏi. Tôi là một phụ nữ, anh quan sát. Trông khá xinh đẹp. Tôi có tóc màu vàng, dài, làn da vô cùng nhợt nhạt, với đôi mắt to màu xanh và bộ quần áo thanh lịch. Pedro là một gái làng chơi nổi tiếng ở Đức thời hậu Thế chiến thứ nhất. Mặc dù đất nước đang bị lạm phát trầm trọng, giới thượng lưu vẫn dư tiền để đổi lấy sự phục vụ của cô. Pedro gặp chút khó khăn khi nhớ lại tên của người phụ nữ thanh lịch này. Hình như là Mata. Anh thốt lên. Tôi không muốn anh bị phân tâm khi đang xác định hình ảnh. Tôi rất thành công trong nghề này, Mata tự hào nói. Tôi có mối quan hệ thân tình với các chính trị gia, các nhà lãnh đạo quân sự và doanh nhân tầm cỡ. Cô có vẻ hơi tự đắc khi nhớ lại được nhiều hơn. Bọn họ đều bị mê hoặc trước sắc đẹp và kỹ năng của tôi. Cô nói thêm, tôi luôn biết mình phải làm gì. Mata sở hữu một giọng hát tuyệt vời và thường biểu diễn ở những bữa tiệc tối trang nhã. Cô đã học cách thao túng đàn ông. Có lẽ là học từ những kiếp trước, khi cô còn là đàn ông. Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra. Rồi Pedro hạ giọng thì thầm, tôi rất có ảnh hưởng đối với những người này. Tôi có thể khiến họ thay đổi quyết định. Họ làm thế vì tôi. Cô nói, nhấn mạnh tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của mình đối với những người đàn ông quyền lực này. Tôi thường biết nhiều hơn họ. Cô tỏ ra dầu dĩ. Tôi dạy họ làm chính trị. Mata rất thích quyền lực và mưu đồ chính trị. Tuy nhiên quyền lực chính trị của cô chỉ là gián tiếp, luôn phải có đàn ông làm trung gian. Điều này khiến cô thất vọng. Trong kiếp sống sau này, Pedro đã không cần trung gian nữa. Nhưng có một người đàn ông trẻ tuổi khác biệt so với những phần còn lại. Anh ấy thông minh và nghiêm túc hơn những người khác. Mata quan sát. Anh ấy có mái tóc nâu và đôi mắt sâu thẳm. Mọi việc anh ấy làm đều tràn đầy đam mê. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau hàng giờ. Tôi tin rằng chúng tôi yêu nhau. Cô không nhận ra người đàn ông đó trong kiếp sống hiện tại của mình. Trông Pedro rất buồn bã. Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt trái của anh. Tôi đã rời bỏ anh ấy để đến với người khác, một người đàn ông lớn tuổi, giàu có và quyền thế hơn. Người muốn tôi chỉ thuộc về riêng ông ta. Tôi đã không nghe theo trái tim mình. Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Anh ấy hoàn toàn suy sụp và không bao giờ tha thứ cho tôi. Anh ấy không hiểu. Mada đã tìm kiếm sự an toàn và quyền lực từ người khác, đặt những tiêu chuẩn đó lên trên tình yêu, thứ vốn được đem lại sự an toàn và sức mạnh thực sự. Rõ ràng quyết định đó đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, một con đường không thể quay đầu khi đã có người rẽ lối. Người tình lớn tuổi của cô mất hết quyền lực khi các chính trị gia Đức điên cuồng ngả theo các đảng phái mới có khuynh hướng cực hữu, và hắn đã bỏ rơi cô. Mada mất liên lạc hoàn toàn với người tình trẻ tuổi nồng nhiệt của mình, và rồi chứng bệnh tình dục mãn tính, có lẽ là giang mai, bắt đầu tàn phá cơ thể cô, suy sụp tinh thần. Cô không còn bất cứ một chút ý chí nào để chống lại căn bệnh hiểm nghèo. Đi đến cuối kiếp đó, tôi thúc giục, xem chuyện gì xảy ra với cô, ai đã ở bên cạnh cô. Tôi đang nằm trên một chiếc giường rẻ tiền trong bệnh viện. Đây là bệnh viện cho người nghèo. Có rất nhiều người ở đó, ốm yếu và rên rỉ. Những kẻ nghèo mạt hạ, giống như cảnh tượng ở địa ngục vậy. Cô có thấy chính mình không? Cơ thể tôi trông rất dị hợm. Mata trả lời. Có bác sĩ và y tá xung quanh không? Có. Cô trả lời đầy cay đắng. Họ không thèm đoái hoài đến tôi. Họ không cảm thấy buồn một chút nào. Họ không chấp nhận lối sống của tôi và những gì mà tôi đã làm. Họ đang trừng phạt tôi. Một cuộc đời xoay quanh sắc đẹp, quyền lực và toan tính đã kết thúc bằng một nút trầm như vậy. Cô thoát ra khỏi cơ thể, cuối cùng cũng được tự do. Giờ thì tôi cảm thấy rất yên bình. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Pedro ngồi im lặng trên ghế. Chúng tôi sẽ xem lại bài học từ kiếp sống đó vào một dịp khác. Pedro đã kiệt sức và tôi đánh thức anh. Cơn đau mãn tính ở cổ và vai trái của Pedro dần biến mất trong vài tuần sau đó. Bác sĩ của anh chưa bao giờ tìm ra nguyên nhân của cơn đau này. Tất nhiên họ không bao giờ tính đến việc một vết thương do kiếm đâm từ vài thế kỷ trước lại có thể là nguồn cơn. Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên trước sự thiển cận của hầu hết mọi người. Tôi quen biết nhiều người bị ám ảnh hàng ngày về chuyện học hành của con cái, trường mẫu giáo nào tốt nhất, nên chọn trường nào, trường tư hay trường công, có ôn thi đại học nào hiệu quả nhất, phương pháp đạt điểm số cao và phát huy tối đa hoạt động ngoại khóa để tạo lợi thế cho con em mình khi thi ở các trường đại học đó, rồi chuyện tốt nghiệp đại học vân vân và mây mây. Sau đó, chu kỳ tương tự sẽ lại bắt đầu với cháu chắt của họ. Thế nhưng, những người này lại nghĩ rằng thế giới bị đóng cứng trong thời gian, rằng tương lai là một bản sao của hiện tại. Nếu chúng ta tiếp tục chặt phá rừng và hủy hoại các nguồn cung cấp oxy, những đứa trẻ sẽ lấy gì để hít thở sau 20 hoặc 30 năm nữa? Nếu chúng ta làm ô nhiễm nguồn nước và phá vỡ chuỗi sức ăn, thì những đứa trẻ sẽ ăn gì đây? nếu chúng ta tiếp tục mù quáng, sản xuất quá nhiều fluor carbon cũng như những chất thải hữu cơ khác và khiến lỗ hổng tầng ozone ngày càng mở rộng. Bọn trẻ con có thể sống được ở ngoài trời không? Nếu chúng ta làm tăng nhiệt độ toàn cầu bởi hiệu ứng nhà kính, dẫn đến mực nước biển dâng lên, gây ngập lụt vùng ven biển và khiến đường đứt gãy ở các đại dương và lục địa chịu ứng suất quá lớn, bọn trẻ rồi sẽ sống ở đâu? Dù là ở Trung Quốc, châu Phi, châu Úc hay bất cứ nơi nào, những đứa trẻ đều phải chịu tổn thương. Bởi tất cả đều là cư dân mắc kẹt trên hành tinh này. Và hãy suy xét điều này, nếu được tái sinh, bạn sẽ là một trong những đứa trẻ đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại lo lắng quá mức về bài kiểm tra SAT và các trường đại học khi sau này có thể nơi đây sẽ chẳng còn là một thế giới mà con cháu chúng ta sống được? Tại sao mọi người lại bị ám ảnh về việc làm thế nào để sống được lâu hơn? Tại sao phải cố níu giữ vài năm tuổi già? Tại sao lại bận tâm về chỉ số cholesterol, chế độ ăn kiêng, lượng chất béo, những bài tập aerobic và những điều tương tự? Chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta sống vui vẻ với hiện tại, tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày, yêu thương và được yêu thương, thay vì lo lắng quá nhiều đến sức khỏe thể chất trong một tương lai vô định? Nếu chẳng có tương lai nào cả thì sao? Nếu cái chết là một sự giải phóng đem đến niềm hạnh phúc thì sao? Tôi không nói rằng bạn nên bỏ bê cơ thể mình, rằng hãy hút thuốc, uống rượu quá mức cho phép, lạm dụng chất kích thích hoặc trở nên béo phì. Những điều này gây ra đau đớn, u buồn và bệnh tật. Chỉ là đừng lo lắng quá nhiều đến tương lai, hãy kiếm tìm niềm hạnh phúc của bạn ngay hôm nay. Điều trớ trêu là nếu có thái độ sống tích cực và biết hưởng thụ niềm vui của hiện tại, bạn có thể sống lâu hơn. Cơ thể và linh hồn của chúng ta giống như một chiếc xe hơi và người lái xe. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người lái xe chứ không phải là chiếc xe hơi. Đừng đồng nhất bản thân với xe cộ. Trào lưu ngày nay về việc kéo dài tuổi thọ, sống đến hơn 100 tuổi là vô cùng điên rồ. Chẳng khác nào việc tiếp tục lái chiếc xe Ford cũ kỹ sau khi đã đi được 200.000 dặm, 300.000 dặm. Thân xe rỉ sét, bộ chuyển động đã phải sửa chữa 5 lần 7 lượt, động cơ rơi rụng tứ tung, thế nhưng bạn vẫn nhất quyết không thay đổi. Trong khi đó một chiếc xe Corvette mới con đang chở bạn ngay góc đường. Tất cả những gì mà bạn phải làm là nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc xe Ford cũ kỹ và ngồi trên chiếc xe Corvette mỹ miều. Người lái xe, tức là linh hồn, không bao giờ thay đổi, chỉ có chiếc xe là khác mà thôi. Và biết đâu đấy, một chiếc xe Ferrari đang chờ bạn ở cuối con đường. Do phải đi công tác nên 2 tuần sau đó, Elizabeth mới quay lại trị liệu buổi tiếp theo. Với cô, những chuyến công tác xa không phải là chuyện gì hiếm hoi. Nụ cười rạng người của cô khi kết thúc buổi trị liệu trước đã phai nhạt. Hiện thực và áp lực của cuộc sống hàng ngày lại đè nặng lên vai Elizabeth. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục hành trình quay ngược thời gian. Cô đã bắt đầu nhớ lại những sự kiện và bài học quan trọng từ những kiếp sống khác. Cô đã nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi của hạnh phúc và hy vọng. Và cô muốn nhiều hơn thế. Elizabeth nhanh chóng đạt đến trạng thái thôi miên sâu. Cô nhớ lại những viên đá có màu sắc đặc biệt, thay đổi theo ánh sáng ban ngày và ban đêm ở Jerusalem. Đôi khi là màu vàng, lúc khác lại là màu hồng phốt hoặc màu be, nhưng rồi cũng lại quay về màu vàng. Cô nhớ lại rằng thị trấn của mình nằm gần Jerusalem với những con đường nhỏ đất đá lởm chởm, rồi những ngôi nhà, người dân, trang phục và phong tục của họ. Có một vài vườn nho, dăm ba cây sung, vài cánh đồng trồng lanh và lúa mì. Nước được lấy từ chiếc giếng ở cuối đường. Có những cây sồi cổ thụ và những cây liệu ở gần giếng. Đây là thời kỳ mà ở Palestine thường diễn ra các hoạt động lớn về tôn giáo và tâm linh. Thời kỳ của những sự thay đổi. Người dân không bao giờ đánh mất hy vọng bất chấp cuộc sống khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn cũng như sự áp bức của những kẻ xâm lược tới từ Rome. Cô nhớ cha mình tên là Eli. Ông là một thợ làm gốm tại nhà. Sử dụng nước giếng, ông tạo hình đất sét thành bát đĩa, chai lọ cùng nhiều món đồ khác cho gia đình mình và dân làng. Thậm chí còn đem bán ở Jerusalem. Đôi khi, thương nhân ghé qua làng và mua bình, bát hoặc dụng cụ nấu nướng ở chỗ xa cô. Elizabeth mô tả kỹ hơn về chiếc bàn xoay gốm, nhịp chân của cha cô trên chiếc bàn xoay và những chi tiết khác về cuộc sống trong ngôi làng nhỏ này. Tên của cô khi ấy là Miriam, một cô gái sống hạnh phúc giữa thời đại loạn lạc. Sớm thôi, cuộc sống của cô sẽ vĩnh viễn thay đổi khi sự loạn lạc đó lan đến ngôi làng nơi cô sinh sống. Chúng tôi tiến tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó, cái chết sớm của cha cô dưới bàn tay của lính La Mã, những kẻ thường xuyên hành hạ các tín đồ cơ đốc đầu tiên sống ở Palestine lúc bấy giờ. Chúng bày ra những trò chơi tàn độc chỉ nhằm mục đích tiêu khiển. Một trong những trò chơi này đã giết chết người cha yêu dấu của Miriam. Đầu tiên, đám lính trói quanh mắt cá chân Eli và cho ngựa kéo lê ông. Sau một phút dường như dài bất tận, con ngựa dừng lại. Cơ thể cha cô bầm dập nhưng ông vẫn sống sót. Quá đỗi kinh hãi, cô con gái của ông có thể nghe thấy tiếng hú hét của đám lính, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ với bọn chúng. Sau đó, hai tên La Mã cuốn đầu dê còn lại quanh ngực chúng và bắt đầu nhảy dựng lên như thể một lũ ngựa. Cha cô lảo đảo ngả về phía trước, đập đầu vào một tảng đá lớn. Ông bị thương nặng. Đám lính bỏ mặc ông đi lại trên con đường bụi bặm. Sự vô nghĩa của tất cả mọi chuyện càng xoáy sâu thêm nỗi đau đớn xuyên thấu tim gan cô, trào dâng cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng cay đắng trước cái chết oan nghiệt của người cha. Với đám lính, đây chỉ là một trò tiêu khiển. Chúng thậm chí còn không quen biết người cha của cô. Chúng chưa từng biết ông dịu dàng đến nhường nào khi chăm sóc từng vết bầm sức trên cơ thể của cô khi cô còn bé xíu. Chúng chưa từng nghe những câu chuyện hóm hình của ông mỗi khi ông làm việc trên bàn xoay. Chúng chưa từng ngửi thấy mùi tóc của ông sau khi tắm. Chúng chưa từng nhận được những nụ hôn và những cái ôm của ông. Chúng chưa từng sống cả đời bên cạnh người đàn ông dịu dàng và chu đáo này. Vậy mà chỉ trong một vài phút kinh hoàng, chúng đã cướp đi một cuộc đời tươi đẹp và lấp đầy những năm tháng còn lại của Miriam bằng một nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành. Một sự mất mát không gì thay thế được và một cái hố không bao giờ có thể san lấp, chỉ để tiêu khiển. Sự vô nghĩa ấy dường như giáng một cái tát vào cô, những giọt nước mắt của nỗi đau và thù hận hòa lẫn vào nhau. Cô ngồi xuống nền đất bê bết máu, ôm lấy đầu cha đặt vào lòng mình rồi khẽ đung đưa. Ông không thể nói được nữa, máu chảy từ khóe miệng ông. Cô có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trong lồng ngực ông mỗi khi ông cố gắng thở. Cái chết đã cận kề, ánh sáng trong mắt ông ngả màu hoàng hôn, báo hiệu cái kết của cuộc đời. Con yêu cha, cô khẽ thì thầm, buồn bã nhìn vào đôi mắt tối tăm của ông. Con sẽ luôn yêu cha. Đôi mắt mơ hồ của ông nhìn lại về phía cô và chớp mắt đầy thấu hiểu trước khi nhắm lại lần cuối. Cô tiếp tục ngồi đung đưa cho đến khi mặt trời lặn. Gia đình cô và người dân trong làng nhẹ nhàng gỡ xác ông ra khỏi cô để chuẩn bị chôn cất. Trong tâm trí, cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cha mình. Cô tin chắc rằng ông đã hiểu. Trong khi đang ngồi lặng người trước nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của Elizabeth, tôi nhận thấy máy ghi âm không còn hoạt động. Tôi thay một cuộn băng mới vào, đèn báo hiệu ghi âm lóe sáng. Chúng tôi lại tiếp tục tiến hành ghi âm. Tâm trí tôi kết nối nỗi đau buồn hiện thời của Elizabeth với nỗi đau buồn tại Palestine cách đây gần 2.000 năm. Liệu đây có phải là một trường hợp mà nỗi đau thời xa xưa đang làm trầm trọng thêm nỗi đau hiện thời? Liệu những trải nghiệm về luân hồi và những nhận biết về sự sống sau cái chết có chữa lành được nỗi đau này không? Tôi tập trung trở lại vào Elizabeth, tiến về phía trước, đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Tôi chỉ dẫn. Không có gì cả, cô trả lời. Nghĩa là sao? Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Tôi có thể nhìn thấy mọi chuyện sau đó, nhưng không có gì xảy ra. Không có gì ư? Đúng, không có gì. Cô có kết hôn không? Không, tôi không sống được lâu lắm. Tôi không quan tâm đến chuyện sống chết. Tôi không thực sự chăm sóc bản thân mình. Cái chết của người cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô, khiến cô suy nhược, sức khỏe nghiêm trọng và sớm qua đời. Tôi đã rời khỏi cơ thể ấy, Elizabeth thông báo. Giờ cô đang thấy gì? Tôi đang trôi nổi, giọng cô nhỏ dần. Ngay sau đó cô lại lên tiếng, nhưng những lời sau đó không phải của cô. Giọng nói này trầm hơn và rất giàu nội lực, giống như Caroline. Elizabeth có thể làm điều mà rất ít bệnh nhân của tôi làm được. cô có thể truyền tải thông điệp từ những bậc thầy, những thực thể cấp cao vô hình, vô dạng. Cuốn sách đầu tiên của tôi đề cập rất nhiều tới tri thức của họ. Tôi có thể lĩnh hội được những thông điệp tương tự mỗi khi thiền. Nhưng khi bệnh nhân nói, từ ngữ dường như mang ý nghĩa rõ ràng hơn. Tôi biết rằng mình phải tự tin hơn vào khả năng của bản thân để lắng nghe, tiếp nhận và lĩnh hội những khái niệm tương tự từ họ. Hãy nhớ lấy, giọng nói vang lên. Hãy nhớ rằng bạn luôn được yêu thương, bạn luôn được bảo vệ và không bao giờ cô đơn. Bạn cũng là hiện thân của ánh sáng, trí tuệ và tình yêu. Và bạn không bao giờ bị lãng quên, không bao giờ bị bỏ mặc hoặc phớt lờ. Thân thể, não bộ, kể cả tâm trí của bạn đều không phải là bạn. Bạn là linh hồn. Tất cả những gì bạn phải làm là đánh thức ký ức và nhớ lại. Linh hồn không có giới hạn, dù là giới hạn về vật chất hay tinh thần. Khi năng lượng rung động của linh hồn được làm chậm lại để có thể trải nghiệm các môi trường đậm đặc hơn, chẳng hạn như ở tầng mức 3 chiều, linh hồn sẽ được kết tinh và chuyển hóa thành cơ thể ngày càng đậm đặc hơn. Trạng thái vật chất là đậm đặc nhất trong tất cả. Khi ấy, tốc độ rung động trở nên chậm nhất. Ở trạng thái này, thời gian trôi qua nhanh hơn vì tỷ lệ nghịch với tốc độ rung động. Khi tốc độ rung động tăng lên, thời gian sẽ chậm lại. Đây là lý do dẫn đến những khó khăn trong việc lựa chọn đúng cơ thể, đúng thời điểm để quay trở lại trạng thái vật chất. Do thời gian không tương ứng, cơ thể có thể bị bỏ qua, có thể có nhiều cấp độ của ý thức và nhiều trạng thái rung động. Bạn không cần phải biết tất cả những cấp độ này. Với bạn, cấp độ đầu tiên trong số 7 cấp độ là quan trọng nhất. Việc trải nghiệm ở tầng đầu tiên quan trọng hơn là quá trình trừu tượng hóa và tri thức hóa ở những tầng cao hơn. Cuối cùng, bạn cũng có thể trải nghiệm tất cả. Nhiệm vụ của bạn là dạy họ trải nghiệm, biến lòng tin thành trải nghiệm để hoàn tất quá trình học hỏi. Bởi trải nghiệm vượt trội hơn lòng tin. Hãy dạy họ trải nghiệm, loại bỏ nỗi sợ của họ, dạy họ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Điều này đòi hỏi tác động đến sự tự do ý chí của người khác. Nhưng để có được tình yêu, có được lòng trắc ẩn và giúp đỡ người khác, đây là những gì bạn cần phải làm ở tầng đầu tiên này. Con người luôn nghĩ rằng mình là thực thể duy nhất tồn tại. Điều đó không đúng. Có rất nhiều thế giới và chiều không gian. Số lượng linh hồn vượt xa số lượng vật thể hữu hình. Ngoài ra, linh hồn có thể phân thân nếu muốn trải nghiệm cùng một lúc. Điều này có thể xảy ra, nhưng đòi hỏi linh hồn phát triển đến một mức độ và hầu hết khó lòng đạt được. Cuối cùng, họ sẽ thấy rằng chỉ có một linh hồn mà thôi. Và mọi trải nghiệm đều được chia sẻ đồng thời. Nhưng đó không phải là chuyện lúc này. Khi nhìn vào mắt người khác, dù là bất kỳ ai, và thấy linh hồn của chính mình đang nhìn lại, bạn sẽ biết rằng mình đã đạt tới một cấp độ của ý thức. Khi đó, luân hồi không tồn tại bởi mọi kiếp sống và trải nghiệm đều diễn ra đồng thời. Nhưng trong thế giới ba chiều, luân hồi cũng chân thực như thời gian, một ngọn núi hoặc đại dương. Đó là một dạng năng lượng giống như bao dạng năng lượng khác, và mức độ chân thực tùy thuộc vào năng lượng của người quan sát. Chừng nào một người còn cảm nhận được thân thể vật chất và những vật thể rắn, sự tái sinh là chân thực đối với người đó. Năng lượng bao gồm ánh sáng, tình yêu và tri thức. Ứng dụng tri thức này là một cách đầy yêu thương và trí tuệ. Thứ mà bạn đang có thiếu vắng ở cấp độ của mình. Thứ mà bạn còn đang rất thiếu vắng ở cấp độ của mình. Elizabeth ngừng nói, giống như Caroline. Cô có thể nhớ được những chi tiết về kiếp sống vật chất của mình, nhưng lại quên hết những thông điệp mà cô đưa ra ở trạng thái chơi vơi giữa các kiếp sống. Tất cả đều ở trong trạng thái thôi miên sâu hơn thường lệ mỗi khi truyền tải những thông điệp này. Một số ít bệnh nhân chìm sâu vào mất trí nhớ. Thông điệp của Elizabeth có thể hữu ích cho việc khắc phục thiếu vắng trí tuệ ở cấp độ chúng ta. Chúng ta sẽ thu hoạch nhiều kiến thức hơn nữa trước khi Elizabeth điều trị xong. Sau khi Caroline khỏi bệnh và kết thúc quá trình trị liệu, việc tiếp cận của tôi với trí tuệ của các bậc thầy trở nên hạn chế. Tuy nhiên, thi thoảng trong một số giấc mơ vô cùng sống động nào đó, gần như là một giấc mơ sáng suốt, tôi nhận được nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như những gì tôi viết ở phần cuối của cuốn sách Ám ảnh từ kiếp trước, và đôi khi những thông điệp đó cũng đến với tôi trong trạng thái thiền sâu. Ví dụ, một hệ thống tâm lý trị liệu dành cho thế kỷ 21 đã được bày ra trước mắt tôi. Một hệ thống mang tính tâm linh có thể thay thế những kỹ thuật cũ kỹ trong quá khứ. các thông điệp khúc chiết và hình ảnh rõ nét vụt qua, tràn đầy tâm trí của tôi với một tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc là tôi không thể ghi âm lại tâm trí mình, chạm tiếp nhận thông tin. Thế nên, những ý tưởng giống như những viên ngọc, những chiếc vương miện khảm ngọc. Tôi cố gắng giải thích và định nghĩa những ý nghĩ xẹt qua như tên bắn, lại lộn xộn trong mớ phế liệu. Mở đầu là một thông điệp hết sức rõ ràng. Tất cả đều là tình yêu. Có tình yêu mới có sự thấu hiểu, có sự thấu hiểu mới có sự kiên nhẫn. Và khi đó, thời gian ngừng trôi, tất thảy đều là hiện tại. Ngay lập tức, tôi cảm thấy hoàn toàn thông suốt. Thực tại chính là giây phút này. Quẩn quanh trong quá khứ hoặc tương lai đều sẽ gây ra đau đớn và bệnh tật. Sự kiên nhẫn có thể ngưng động thời gian. Tình yêu của Thượng Đế là tất cả. Tôi cũng liền nhận thức được rằng những suy nghĩ này có năng lực chữa lành. Tôi bắt đầu hiểu ra, tình yêu là câu trả lời tối thượng. Tình yêu không phải là thứ trừu tượng, mà là một dạng năng lượng hoặc phổ năng lượng mà bạn có thể tạo ra và duy trì trong cuộc đời. Hãy cứ yêu thương, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được Thượng Đế ngay trong chính tâm hồn mình. Hãy cảm nhận tình yêu, hãy biểu lộ tình yêu. Tình yêu xua tan nỗi sợ hãi. Khi cảm nhận được tình yêu, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vì mọi thứ trên đời này đều là năng lượng, và tình yêu chứa đựng một loại năng lượng. Tất cả đều là tình yêu. Đây là bằng chứng vững chắc về bản chất của Thượng Đế. Một hành động trở nên đúng đắn nếu hành động đó giúp bạn đi trên con đường hướng tới Thượng Đế. Sau cùng, tất cả những con đường khác đều là ngõ cụt hoặc ảo tưởng, và những hành động dẫn tới những con đường đều là những hành động đúng đắn. Như vậy, hành động đúng đắn sẽ thúc đẩy tính tâm linh của mỗi cá nhân, một hành động nuôi dưỡng công lý và lòng thương cảm. Tình yêu và trí tuệ cũng như các thuộc tính tâm linh chắc chắn sẽ là một hành động đúng đắn. Danh vọng là một ví dụ. Một người mải mê kiếm tìm danh vọng có thể sẽ có được ở một thời gian, nhưng danh vọng đó chỉ là tạm thời, không thể đem lại sự thỏa mãn. Đây là sự khác biệt giữa danh vọng đến từ sự ích kỷ và lợi ích của bản thân và danh vọng đến một cách không mong đợi, giống như một món quà tặng kèm theo một hành động đúng đắn. Cái thứ nhất chỉ là ảo tưởng và tạm bợ. Hãy thể hiện tình yêu của mình. Pedro hồi tưởng về một kiếp sống khó khăn. Đôi khi những kiếp sống khó khăn cho chúng ta những cơ hội để học hỏi và tiến bước nhanh chóng hơn trên con đường của mình. Còn những kiếp sống tương đối dễ dàng lại không đem lại nhiều thúc đẩy. Đó là những khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Kiếp sống này chắc chắn không phải là một kiếp sống dễ dàng của Pedro. Ngay lập tức, Pedro trở nên giận dữ, cắn chặt hàm. Họ bắt tôi đi và tôi không muốn đi. Tôi không muốn có một cuộc sống như thế. Họ bắt anh đi đâu vậy? Tôi hỏi, tìm cách làm rõ. Tham gia với giới giáo sĩ, làm một thầy tu, tôi không muốn làm. Anh quả quyết. Rồi Pedro im lặng một lúc vẫn giận dữ. Sau đó anh bắt đầu giải thích. Tôi là con trai út, mọi người đều hy vọng tôi sẽ trở thành thầy tu, nhưng tôi không muốn rời bỏ cô ấy. Chúng tôi yêu nhau, nhưng nếu tôi ra đi, người khác sẽ có được cô ấy chứ không phải tôi. Tôi không chịu nổi điều đó, thả chết còn hơn. Nhưng Pedro không chết, thay vào đó anh dần dần chấp nhận số phận không thể tránh khỏi. Anh buộc phải rời xa tình yêu của đời mình. Trái tim anh tan nát, nhưng anh vẫn tiếp tục sống. Nhiều năm trôi qua, mọi việc lúc này cũng không tệ lắm. Cuộc sống vô cùng bình lặng. Tôi rất gắn bó với cha trưởng tu viện và đã chọn ở lại đây với ông ấy. Sau một khoảng im lặng, cuối cùng Pedro cũng nhận ra. Ông ấy chính là anh trai tôi. Anh trai tôi biết đó là anh ấy. Chúng tôi rất thân thiết. Tôi có thể nhìn vào đôi mắt của anh ấy. Cuối cùng, Pedro cũng đã tìm thấy người anh đã mất. Tôi biết rằng kể từ bây giờ, nỗi đau của anh sẽ bắt đầu được chữa lành. Hai anh em họ thực sự ở bên nhau trong kiếp trước. Và nếu vậy, họ sẽ lại có thể ở bên nhau một lần nữa. Nhiều năm nữa lại trôi qua, cha trưởng tu viện ngày càng già đi. Ông ấy sẽ sớm rời xa tôi, Pedro dự đoán. Nhưng chúng tôi sẽ hội ngộ ở thiên đường. Chúng tôi sẽ cầu nguyện điều đó. Không bao lâu sau, vị cha trưởng tu viện qua đời và Pedro lại chìm trong nỗi đau buồn. Anh suy tưởng và cầu nguyện, và rồi hồi chuông báo tử của cuộc đời anh cũng vang lên. Anh mắc bệnh lao và ho không ngừng, hơi thở trở nên khó khăn, những tu sĩ đứng quây quần quanh giường của anh. Tôi để Pedro nhanh chóng rời khỏi đó, không cần phải chịu thêm nỗi đau khổ lần nữa. Tôi đã học được sự giận dữ và lòng vị tha, anh bắt đầu nói, thậm chí không cần chờ tôi hỏi về những bài học tiếp của cuộc sống đó. Tôi đã học được rằng giận dữ là điều ngu xuẩn, sự giận dữ là một cảm xúc ăn mòn tâm hồn. Cha mẹ tôi đã làm những gì họ nghĩ là tốt nhất cho tôi và cho họ. Họ không hiểu được đam mê của tôi mãnh liệt đến thế nào, hoặc tôi là người có quyền quyết định cuộc đời của mình chứ không phải họ. Họ có ý tốt, nhưng họ không thấu hiểu, họ vô tri, nhưng tôi cũng là kẻ chẳng biết gì. Tôi đã điều khiển cuộc sống của những người khác. Thế nên, tôi lấy tư cách gì để đánh giá được sự giận dữ của họ khi chúng tôi cũng làm điều tương tự? Pedro lại im lặng rồi tiếp tục. Chính vì vậy, lòng vị tha là vô cùng quan trọng. Chúng ta đã từng làm tất cả những việc mà bản thân đang lên án người khác. Nếu muốn được tha thứ, chúng ta phải tha thứ cho họ. Thượng Đế luôn tha thứ cho chúng ta phải tha thứ cho người khác. Anh vẫn đang ôn lại những bài học của mình. Nếu đi theo con đường mình đã chọn, tôi đã không gặp lại vị cha trưởng tu viện đó. Pedro kết luận, sẽ luôn có sự bù đắp, ân huệ và những điều tốt lành. Chỉ cần chúng ta chịu tìm kiếm, nếu vẫn còn tức giận và cay đắng, nếu vẫn tiếp tục không bằng lòng với cuộc sống của mình, tôi sẽ bỏ lỡ tình yêu thương và những điều tốt lành trong tu viện. Còn những bài học khác nhỏ hơn, tôi đã đọc được sức mạnh của sự cầu nguyện và suy tưởng. Anh lại im lặng khi nhắc về bài học và ngụ ý của kiếp sống thánh thiện đó. Có lẽ hy sinh tình yêu lại là chuyện tốt, để nhận được tình yêu thương lớn lao hơn của Thượng Đế và những huynh đệ trong giáo hội. Tôi không chắc chắn về điều đó, và có vẻ như Pedro cũng vậy. Vài trăm năm sau ở Đức, linh hồn của Pedro trong thân xác của Marta đã chọn một con đường hoàn toàn khác. Bước tiếp trong hành trình của Pedro nhằm tìm điểm giao hòa giữa tình yêu tâm linh và tình yêu lãng mạn xảy ra lập tức ngay sau ký ức về kiếp sống tu sĩ. Tôi đang bị kéo vào một kiếp sống khác, anh đột ngột thông báo, tôi phải đi. Cứ đi tiếp, tôi thúc giục, chuyện gì xảy ra vậy? Anh im lặng một lúc, tôi nằm trên mặt đất bị thương nặng, có một đám lính gần đó, bọn chúng kéo lê tôi đi trên nền đất đá, tôi sắp chết. Đầu tôi và hai bên sườn đau dữ dội, đám lính đã hết hứng thú hành hạ tôi. Phần còn lại của câu chuyện về người đàn ông tội nghiệp này dần hiện ra. Khi ông ngừng cử động, đám lính liền rời đi. Ông có thể nhìn thấy bọn chúng đứng trên mình với bộ quân phục ngắn bằng da. Trông chúng không được vui vẻ lắm. Chúng muốn được giải khuây, chứ không thực sự có chủ đích giết ông. Nhưng chúng cũng chẳng buồn, những người này chẳng có chút giá trị gì trong mắt chúng. Nhìn chung, chỉ là một trò tiêu khiển không vừa ý. Con gái ông tiến lại gần, cô khóc nóc lên trong từng cơn, dịu dàng ôm đầu ông vào lòng. Cô khẽ đu đưa nhịp nhàng, ông có thể cảm nhận được tấm thân tàn tạ của mình đang dần lụi. Xương sườn chắc hẳn đã bị gãy, mỗi hơi thở đều đau nhói. Ông nếm được vị máu trong miệng mình. Sức lực của ông nhanh chóng cạn kiệt, ông cố gắng nói chuyện với con gái mình nhưng không thể thốt ra âm thanh nào. Đâu đó trong sâu thẳm cơ thể ông như có tiếng ộc ộc xa xôi vọng lại. Con yêu cha, ông nghe thấy tiếng nói dịu dàng của cô, nhưng ông không còn sức để trả lời. Ông rất yêu cô con gái này của mình, ông sẽ nhớ cô đến nỗi không chịu nổi mất. Mắt ông khép lại lần cuối cùng và cơn đau kinh khủng biến mất. Bằng cách nào đó, ông vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và tự do. Ông đang nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của mình, đầu và vai ông gục xuống ủ rũ trong lòng của con gái. Cô không ngừng thổn thức, hoàn toàn không biết rằng ngay lúc đó ông đang rất yên bình. Cơn đau đã biến mất, cô chỉ để ý tới thân xác ông, một thân xác không còn ở trong ông nữa. Rồi cứ thế khẽ đung đưa qua lại. Nếu muốn, ông có thể rời khỏi gia đình mình ngay bây giờ. Họ sẽ ổn thôi, họ chỉ cần nhớ rằng khi đã qua những ngày để sống, chính họ cũng sẽ rời bỏ thân xác của mình. Ông chợt nhận ra một luồng ánh sáng kỳ diệu, rực rỡ và tráng lệ hơn hàng ngàn ánh mặt trời. Thế nhưng, ông vẫn có thể nhìn thẳng vào nó. Có ai đó đứng bên trong hoặc gần luồng sáng đang vẫy tay ra hiệu với ông. Đó là bà ông, trông bà vô cùng trẻ trung, rạng rỡ, khỏe mạnh. Ông đi đến chỗ bà và ngay lập tức, ông thấy mình ở bên cạnh bà, gần luồng ánh sáng. thần mừng khi gặp lại được cháu, cháu trai bé bỏng của bà. Ý nghĩ của bà là chuyển hóa thành từ ngữ trong tâm thức ông. Đã lâu lắm rồi, bà ôm lấy ông vào trong lòng và họ cùng bước vào luồng ánh sáng. Câu chuyện đầy ám ảnh của Pedro hoàn toàn cuốn hút tôi, xúc động trước nỗi đau của người cha khi phải rời bỏ con gái mình. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau sâu thẳm trong những lời từ biệt của ông. Thế nhưng sau đó, tôi lại vui mừng khi ông được đoàn tụ với bà mình. Nếu không quá choáng ngợp trước những cảm xúc tại thời điểm đó, những cảm xúc gợi lên ký ức bi thảm về cái chết của con trai tôi, có lẽ tôi đã nhận được ra mối liên hệ giữa Pedro và Elizabeth. Không phải đến bây giờ tôi mới được nghe những lời của cô con gái. Khi đó là Miriam, Elizabeth cũng ngồi đu đưa trên mặt đất đẫm máu, ôm lấy người cha sắp chết và thì thầm những lời ai oán tương tự. Hai câu chuyện này giống nhau đến kỳ lạ. Tại thời điểm đó, cảm xúc đã che lấp tầm nhìn của tôi. Chưa kể vài tuần trôi qua từ lần cuối tôi gặp Elizabeth, có hàng chục bệnh nhân khác xen vào, do đó càng khó cho tôi có thể nhận ra. Việc khám phá ra số mệnh ràng buộc giữa hai người họ bị trì hoãn cho đến một ngày khác. Tôi nhớ lại kiếp sống ngắn ngủi của Adam, đứa con trai đầu lòng của mình. Có lẽ việc tôi hình dung đến nỗi đau của con gái Pedro trong kiếp sống cổ xưa đã gợi lại ký ức này. Carol và tôi run rẩy ôm lấy nhau trong cuộc điện thoại từ bác sĩ tại bệnh viện. Cuộc sống của Adam đã kết thúc chỉ sau 23 ngày. Ca phẫu thuật hở van tim không thể cứu sống được thằng bé. Chúng tôi run rẩy khóc, chúng tôi chẳng thể làm được gì khác vào lúc đó. Nỗi đau dường như vượt quá sức chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Cảm giác đau nhói mỗi khi hít sâu và không khí gần như không thể lọt vào được, hệt như đang mặc một chiếc áo ngực chật trội, một chiếc áo ngực làm bằng nỗi buồn, nhưng không có móc chìa khóa để cởi ra. Theo thời gian, nỗi buồn dần vơi đi, nhưng lỗ trống trong tim vẫn còn đó. Chúng tôi có Jordan, rồi có Ami, chúng đều là những đứa trẻ độc đáo và đặc biệt, nhưng chúng không thể thay thế Adam. Thời gian có thể chữa lành những vết thương, giống như những gợn sóng lăn tăn sau khi ném một hòn đá nặng xuống mặt hồ đang yên ả. Những gợn sóng đau buồn chậm chậm lan dần ra xa, giống như những gợn sóng đầu tiên bao quanh lấy hòn đá. Mọi thứ trong cuộc sống chúng tôi đều được kết nối với Adam. Theo thời gian, những con người mới và những trải nghiệm mới bước vào cuộc sống của chúng tôi, những thứ không có mối liên hệ trực tiếp nào với Adam. Những ngọn sóng không ngừng lan ra xa hơn. Nhiều sự kiện mới, nhiều vấn đề mới, nhiều con người mới, đó là lúc để hồi phục. Chúng tôi lại có thể hít thở sâu. Bạn không bao giờ quên được nỗi đau, nhưng khi thời gian trôi qua, bạn có thể chung sống với nó. 10 năm sau, chúng tôi gặp lại Adam ở Miami. Thằng bé đã nói chuyện với chúng tôi qua Caroline, bệnh nhân trong cuốn ám ảnh từ kiếp trước. Sau một thập kỷ sống trong đau đớn, chúng tôi bắt đầu hiểu về sự bất tử của linh hồn. Elizabeth khẽ nức nở khi ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc, mascara chảy xuống thành từng vệt dài dưới mắt cô. Tôi đưa Elizabeth một chiếc khăn giấy. Cô vừa mô tả lại kiếp sống khi cô còn là một phụ nữ người Ireland. Kiếp sống đó đã kết thúc một cách nhanh chóng, thanh bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, sự tương phản hoàn toàn với cuộc sống hiện tại đầy thất vọng và tuyệt vọng khiến cô đau buồn. Thế là cô đã khóc, mặc dù kiếp sống đó kết thúc có hậu. Đây là một giọt nước mắt của nỗi buồn chứ không phải là niềm vui. Buổi trị liệu hôm nay của Elizabeth khởi đầu nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô vừa mới lấy lại năng lượng và sự tự tin để bắt đầu một mối quan hệ. Lần này là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một người đàn ông lớn tuổi. Ban đầu, Elizabeth bị anh ta thu hút vì tiền bạc và địa vị. Nhưng giữa họ không nảy sinh tình cảm, ít nhất là ở phía cô. Lý trí của cô muốn được ổn định, muốn chấp nhận rằng người đàn ông này có thể đem lại sự an toàn. Anh ta dường như khá chăm lo cho cô, và đằng nào cô cũng có thể kén cá, chọn canh được đâu. Nhưng trái tim của Elizabeth nói không, không ổn định gì hết. Cô không yêu anh ta, mà không có tình yêu thì mối quan hệ đó là gì cơ chứ? Lý lẽ của trái tim cuối cùng đã thắng. Anh ta thúc ép cô tiến xa hơn, đòi hỏi chuyện chăn gối và một mối quan hệ nghiêm túc. Elizabeth quyết định dừng lại. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, dù có chút buồn khi phải cô đơn, nhưng không tới mức suy sụp. nhìn chung cô đã kết thúc mối quan hệ này một cách hợp lý. Và giờ cô đang ở đây, mắt sưng đỏ, mũi nghẹt cứng, mascara chảy xuống ròng ròng. Khi chúng tôi bắt đầu quá trình hồi quy, Elizabeth rơi vào trạng thái thôi miên sâu và tôi đưa cô quay ngược lại thời gian một lần nữa. Lần này, cô xuất hiện ở Ireland khoảng vài thế kỷ trước. Tôi rất xinh đẹp, tôi có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh nhạt. Tôi ăn mặc rất giản dị và không trang điểm hay đeo trang sức, như thể đang tìm cách giấu mình. Da tôi rất trắng như kem vậy. Giấu mình khỏi cái gì? Tôi hỏi, lần theo chỉ dẫn của cô. Cô im lặng và tìm câu trả lời. Khỏi chồng tôi, đúng vậy, là anh ta. Ôi, đó là một gã thô lỗ. Anh ta uống rượu quá nhiều và trở nên hung bạo. Anh ta còn rất ích kỷ. Tôi nguyền rủa cuộc hôn nhân này. Tại sao cô chọn anh ta? Tôi không hề chọn anh ta. Tôi sẽ không bao giờ chọn anh ta. Cha mẹ tôi chọn anh ta và bây giờ họ đều đã mất. Họ đã mất nhưng tôi vẫn phải sống với anh ta. Cuộc sống hiện tại của tôi chỉ còn mỗi anh ta mà thôi. Cô có con không? Còn ai sống với cô nữa không? Không. Tôi không thể. Tôi đã có một lần sảy thai, mất rất nhiều máu và bị nhiễm trùng. Họ nói với tôi không thể sinh con được nữa. Anh ta trút giận lên tôi vì chuyện đó, trách móc tôi vì không sinh được con trai cho anh ta. Như thể tôi muốn điều đó vậy. Anh ta đánh đập tôi. Cô nói thêm, giọng đột nhiên dịu xuống. Anh ta đánh đập tôi chẳng khác nào một con chó. Tôi căm hận anh ta. Anh ta đánh đập cô ư? Vâng. Tôi chở thêm thông tin, nhưng có vẻ cô không muốn nói kỹ hơn. Anh ta đánh cô vào đâu? Tôi nhấn mạnh. Lưng tôi, tay tôi, mặt tôi, khắp mọi nơi. Cô có thể ngăn được anh ta không? Đôi lúc tôi có phản kháng, nhưng sau đó anh ta còn đánh đập tôi dã man hơn. Anh ta cuống quá nhiều. Lựa chọn khôn ngoan nhất đối với tôi là chấp nhận bị đánh đập. Cuối cùng anh ta thấm mệt và dừng lại, cho đến lần tiếp theo. Hãy nhìn anh ta thật kỹ. Tôi thúc giục, nhìn vào mắt anh ta, xem liệu cô có nhận ra anh ta là ai trong cuộc sống hiện tại của mình không. Elizabeth nheo mắt lại, vết nhăn hẳn trên trán cô, như thể cô đang nhìn, mặc dù mí mắt đã khép. Tôi biết anh ta, đó là George, là George. Tốt, quay trở lại kiếp sống đó, những màn đánh đập đã dừng lại. Cô đã nhận ra George, tay giám đốc.